Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, ý đồ. Theo cổ mệnh lý đàn tấu, trong nháy mắt, vô biên sóng âm cũng là xung kích ra. Cái này vô biên sóng âm trực tiếp cùng cổ phong đàn tấu xuất sóng âm đối oanh cùng một chỗ. Đồng thời cả hai bên trong ẩn chứa thôi diễn hoa văn, cũng là chém giết lẫn nhau đứng lên. Bành, một hơi, vẻn vẹn một hơi, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Cổ mệnh lý đàn tấu xuất thôi diễn sóng âm chính là toàn bộ sụp đổ. Phốc, cổ mệnh lý phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rút lui xuất vài chục trượng. Hắn thụ thương, so trước đó Hà Diễn nhận muốn trọng rất nhiều. Lúc trước hắn, trong miệng nói, cổ gia tại âm diễn nhất mạch bên trên tạo nghệ, phong tiên sinh so không được. Giờ phút này hiển đúng đã trở thành trò cười. Lúc này, đối với phong tiên sinh, đại gia trong lòng chỉ có thán phục. Cổ mệnh lý sắc mặt khó coi, đáy mắt mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Phong tiên sinh, ngươi hôm nay khinh người quá đáng. Ta khinh ngươi, lại như thế nào? Cổ Phong nghe xong, lạnh giọng một câu. Họ Phong, ngươi có biết, ta cổ gia còn có Dương Tổ. Cổ mệnh lý mở miệng. Dương Tổ, mọi người tại đây, ánh mắt biến hóa. Cái này Dương Tổ tất cả mọi người nghe nói qua, là cổ gia thủ hộ thần. Nghe đồn tu vi cực kỳ cao thâm, chính là cái thần bí cao nhân. Vậy liền để trong miệng ngươi Dương Tổ tự mình đến gặp ta. Cổ Phong lãnh ngữ rơi xuống, quay người tiến vào căn phòng bên trong. Phong tiên sinh, bây giờ nhấc lên Phong tiên sinh, đừng nói Dự Châu, toàn bộ Cửu Châu thôi diễn giới đã trải qua không ai không biết, không người không hiểu. Hắn đã là thiên diễn bảng xếp hàng thứ hai tồn tại. Thánh Hoàng, Hà gia, Cổ gia cũng giống như đối với hắn lôi kéo, nhưng không có một cái thành công. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Thanh Lương đi vào Duyên Khởi nhà trọ. Giờ phút này, Hàn Thanh Lương râu dài phiêu động, cả người đứng tại trong hành lang, tự thân ẩn chứa đạo vận, để đám người thấy mà sợ. Thiên diễn bảng vị thứ nhất, nhân gian thứ nhất thôi diễn tông sư. Hàn Thanh Lương danh tiếng là thôi diễn giới một cái truyền thuyết. Mà bây giờ, đại gia ánh mắt càng nhiều, lại là tập trung ở nhà trọ lầu 2 cái kia trung tâm nhất trong phòng khách. Bởi vì đại gia biết, trong đó người, chính là trong truyền thuyết, thiên tiền bối, Thanh Lương đến đây bái kiến. Hàn Thanh Lương hướng về phía lầu 2 ôm quyền cung kính mở miệng. Thiên tiền bối, nên biết đạo, Hàn Thanh Lương là nhân gian thứ nhất thôi diễn tông sư. Hắn vậy mà xưng hô Phong tiên sinh thiên tiền bối. Nói như vậy, cho tới nay, đại gia trong lòng phỏng đoán, bởi vì Hàn Thanh Lương lời nói triệt để rõ ràng, nhà trọ lầu 2, Cổ Phong đi ra căn phòng, nhìn về phía trong hành lang Hàn Thanh Lương mở miệng, cớ gì nói ra lời ấy? Thiên tiền bối không cần che lấp, tại cái này nhân gian, có thể hiểu được nhiều như vậy thôi diễn bí thuật, có thể cầm giữ có thâm hậu như thế tu vi võ đạo, cũng chỉ có ngài thiên diễn tử tiền bối. Không nghĩ tới thiên diễn tử tiền bối lần nữa luân hồi chuyển thế. Thiên tiền bối thôi diễn chi đạo cao thâm, vãn bối nghiêng đeo không thôi. Hàn Thanh Lương hướng về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng lần nữa. Thái độ này, cực kỳ tôn kính. Thiên diễn tử, tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Nguyên lai, cái này Phong tiên sinh, thật sự là thiên diễn tử tổ sư truyền thế. Khó trách, khó trách, ngươi tới có chuyện gì? Cổ Phong nhạt nói, hắn không trả lời thẳng thân phận của mình. Cổ Phong ngay từ đầu chỉ muốn dùng một cái thiên diễn tử truyền người thân phận. Không nghĩ tới đại gia đem bản thân ngộ nhận là thiên diễn tử. Không gì hơn cái này Cổ Phong cũng không để ý. Hiện tại thân phận của mình cao nhất, ngược lại càng tốt. Thiên diễn tử tiền bối, vãn bối vì Hàn đế đại nhân thôi diễn mấy ngàn năm, bây giờ mời thiên tiền bối gia nhập đế sơn, phụ tá Hàn đế đại nhân. Chỉ cần thiên tiền bối gia nhập đế sơn, cái này nhân gian thứ nhất thôi diễn tông sư vị trí, vãn bối nhường ra, sau này toàn bộ nhân gian thôi diễn giới, như cũ lấy tiền bối vi tôn. Hàn Thanh Lương lúc này ôm quyền mở miệng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng không thể nghĩ đến. Hàn Thanh Lương vậy mà cam tâm nhường ra vị trí của mình. Cũng muốn lôi kéo Phong tiên sinh. Không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói. Nói đùa. Cổ Hàn là Cổ Phong đã từng nô bộc. Cổ Phong sớm muộn muốn thanh lý môn hộ. Bây giờ đi đế sơn thôi diễn sư. Cái này quả nhiên là lời nói vô căn cứ. Hàn Thanh Lương lại là mở miệng. Thiên tiền bối. Ngài mặc dù thôi diễn một đường cao thâm. Nhưng ở tu vi võ đạo bên trên. Chắc hẳn còn chưa đủ. Chỉ cần tiền bối gia nhập đế sơn. Vậy liền có Hàn đế đại nhân tự mình chỉ điểm. Tiền bối thật không được suy nghĩ một chút sao? Hàn đế đại nhân tự mình chỉ điểm. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Hàn đế đại nhân, bây giờ có thể là nhân gian cường giả trí cao a. Có thể được Hàn đế đại nhân tự mình chỉ điểm. Đó đúng là gì các loại tạo hóa? Không hứng thú. Cổ Phong nhạt nói. Liền muốn nhìn quay người rời đi. Đã như vậy, Thanh Lương liền cả gan hướng tiền bối lĩnh giáo một phen. Nếu là tiền bối bại, hôm nay liền muốn cùng Thanh Lương cùng một chỗ rời đi. Hàn Thanh Lương mở miệng, lúc này vung tay lên. Trong nạp giới, tám mặt bàn tính hiển hiện. Sau một khắc tám mặt bàn tính toàn bộ sụp đổ. Vô số toán châu tản mát. Rất nhiều toán châu toàn bộ quang mang chớp nhấp nháy. Mỗi một cái toán châu bên trên đều là la bàn hư ảnh hiển hiện. Hôm nay Thanh Lương lợi dụng bản thân thôi diễn một đường tối cường tạo nghệ đến hướng tiền bối lĩnh giáo đi. Hàn Thanh Lương mở miệng phía dưới, cái kia vô số la bàn hư ảnh mang theo vô biên thôi diễn hoa văn cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong bay đi. Cũng tại lúc này, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong nâng tay phải lên. Tại Cổ Phong đưa tay trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức từ Cổ Phong trong lòng bàn tay khuếch tán. Chỉ thấy vô biên kim hắc hai màu thôi diễn hoa văn. Từ Cổ Phong lòng bàn tay điên cuồng tiết ra, toàn bộ nhà trọ không gian bên trong. Trong lúc nhất thời bị vô số thôi diễn hoa văn chỗ toát lên. Trong nhà trọ, tất cả thôi diễn sư đều cảm giác bản thân thôi diễn chi đạo bị áp chế. Bành bành bành. Bên trên bầu trời, tất cả Hàn Thanh Lương thi triển ra la bàn hư ảnh. Toàn bộ sụp đổ, tất cả đều chấn kinh cực kỳ. Thiên diễn bảng thứ nhất, Hàn Thanh Lương, liền cái này sao bại? Hàn Thanh Lương sắc mặt đại biến. Hắn đã trải qua cảm giác được bản thân thôi diễn chi đạo. Nếu là bị phong ấn, hắn nhìn về phía Cổ Phong kinh hô. Đây là, cái này, chính là lão phu thôi diễn chi đạo. Cổ Phong nhạt nói, vung tay lên, lúc này, toàn bộ trong không gian, toàn bộ thôi diễn hoa văn, tiêu tán, vãn bối tội đáng chết vạn lần, còn xin tiền bối thông cảm. Hàn Thanh Lương trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, Cổ Phong không để ý tới biết, quay người rời đi, cũng tại lúc này, Hàn Thanh Lương bên tai Cổ Phong truyền âm truyền đến, lão phu biết, ngươi người sau lưng, cũng không phải là Hàn đế. Nếu là có thành ý, để hắn tự mình đến gặp lão phu. Hàn Thanh Lương nghe nói, sắc mặt lúc này đại biến, lập tức đáp lại, vãn bối tuân mệnh. Tiếp theo, tại Cổ Phong đi vào phòng về sau, một thanh âm từ căn phòng bên trong truyền ra, lão phu chỉ tại trung vực lưu lại 10 năm. Hàn Thanh Lương nghe nói, ánh mắt biến hóa, Cổ Phong lời này, nói là cho Hàn Thanh Lương người sau lưng nghe. Cũng là nói cho Hà Diễn người sau lưng nghe, càng là nói cho cái kia Dương Tổ nghe, liên quan tới trung vực, nếu là không đem tất cả bí ẩn đều dò xét xuất. Cổ Phong trong lòng như cũ không có hoàn toàn chắc chắn đem khống chế, mà bây giờ cái này ba gia chính là trung vực cuối cùng bí ẩn. Cổ Phong cho bọn hắn 10 năm kỳ hạn, biết, bọn hắn định sẽ tìm đến bản thân, nhà trọ căn phòng bên trong. Cổ Phong vịn tây mà ngồi, phân thân nơi đó, ngàn năm luận đạo, cũng muốn bắt đầu cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.